yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 35, góc chuyện audio.com. Chủ nhật tuần này, MV bí thư lớp tôi đã thống nhất với bí thư 11A1 sẽ tổ chức một trận bóng giao hữu giữa hai lớp 10A1 và 11A1. Phần thưởng là 200k cho đội thắng trích từ tiền quỹ của hai lớp. Nhắc tới đá banh thì cũng gần nửa năm nay tôi không đụng vô. Nên chắc cũng có sa sút đi chút đỉnh phong độ. Rồi nhớ lại hai lần sút vào nhà Tiểu Mai đến giờ vẫn còn hãi hùng. Lần này là đá thật, danh dự con trai hai lớp sẽ được đem lên đặt vào quả bóng. Nên chẳng ai bảo ai, bọn tôi mặt mày đăm chiêu tợn, cũng phải, 200k thì một bữa mực nướng với ốc xào no nê chứ chẳng chơi. Hề hề, giờ sao các chú ca mập mở đầu hội nghị, thì lập team đá chứ sao, tôi đáp, vấn đề là lập thế nào, ai đá, nó nhăn mũi. Tao, mày, thằng T, D, C, L, lượm thêm hai thằng nữa là đủ team 8, tôi đáp. Đá banh đội 11 người mà, sao mày tuyển có 8 đứa thế, thằng D thắc mắc. Vì bảo 11A1 chỉ có 10 nam, mà hết hai lão phế cô biết đá banh, nên lớp mình cũng chọn ra 8 người thôi. Có hơn thì ngồi dự bị, tôi gục gặc giải thích. Mà, tao cũng đá à, chạy gì nổi mậy, ca mập thè lưỡi. Chạy cho teo mỡ, tướng mày trấn giữ khung thành ai cũng ngán, thằng tê cà khịa. Thế tí nữa bảo thủ quỹ chi tiền ra mua một trái banh. Rồi chiều chiều học xong kéo băng kiếm sân tập đá cho quen đội hình, thằng L bảo ca mập. Rồi sân đâu mà tập, tập với ai, thằng C thắc mắc, cứ để tao lo, thằng L vỗ ngực tự tin. Ngoài khu dân cư mới 36 hecta có nhiều khoảng đất trống đang trong thời gian quy hoạch. Nên cứ chiều mát là trẻ con thanh niên trai trắng gì cũng kéo nhau ra đó lập team đá bóng. Giao hữu có, ăn tiền cũng có, cứ một bàn thắng tính 10k, luật bất thành văn là vậy. Chiều thứ năm mới 3 giờ, thằng L ôm banh dẫn bọn tôi ra đó, đứng xem một hồi thì chọn được một sân cũng khá rộng. Rồi nó ngoắc ngoắc mấy thằng vẻ như là dân ở đó tới thủ thỉ một hồi. Bọn kia gật gật rồi ý ới gọi nhau. Xong, 8 thằng mình đá với 8 thằng nó. Một bàn thắng 10k. Chúng mày xem kinh tế ra sao mà liệu hồn đá cho tốt. Thằng L chưa gì đã chơi đòn tâm lý. Cả đám gộp lại được 90k. Thua 8 trái dư sức. Ca mập lẩm nhẩm, dẹp mày đi. Chưa đá đã tính bàn lùi. Thằng C sừng sộ. Giờ đội hình sao đây? Ca mập liếm môi. Phân tích sở trường sở đoàn một hồi, bọn tôi thống nhất lập đội hình mèo quào như vậy. Ca mập giữ gôn, thằng L trung vệ kiêm luôn đội trưởng, hai thằng tổ ba hậu vệ trụ, thằng C và D làm tiền vệ tuyến giữa. Thằng T yếu sức nhưng nó bảo dứt điểm tốt nên làm tiền đạo cắm. Tôi dẫn bóng tốt nhưng cô dứt điểm được thế là đá vị trí tiền vệ tổ chức. Duét bóng lan, bọn tôi giao bóng trước. Bày vẽ đội hình thì hoành tráng cho lắm, đến lúc đá thì chẳng ra cái củ khoai tây gì. Tôi với thằng T ở hàng công hóng banh như hóng gạch. Thiếu điều kéo luôn thằng thủ môn bên kia ra mà bàn chuyện thời sự chính trị quốc tế. Bọn thằng L làm ăn phía dưới cô được chút nào, bóng toàn lăn bên phần sân chúng tôi. Thằng C với D rút về làm hậu vệ luôn, bọn xóm 36 vẽ banh như sỏ chỉ. Nó quay một hồi thì bọn thư sinh sách vở tụi tôi đã mệt đứ đừ. Thêm ca mập thủ gôn cái vẹo gì toàn thấy banh là nó ôm cột dọc mà né lấy né để. Thủng luôn một lúc 3 quả cho 10 phút đầu tiên. Đi miệng nó 30k. Toi 15 ly nước mía rồi, thằng T ôm mặt tiếc nuối. Thằng L mặt mũi đỏ gay. Hết quát ca mập chụp cho đàng hoàng đến sừng sộ hai thằng hậu vệ tổ ba. Phì phèo cả nước bọt nhìn mà hãi, thằng C đá bóng mà cái mặt cứ cúi gằm xuống đất. Đụng banh là truyền đại cô cần biết chân cẳng bên nào nhận bóng. Thằng D giữ bóng tốt, nhưng mỗi cái nó ngại va chạm, cứ thấy thằng nhãi xóm 36 hùng hục lao vào là nó sút bắn chim trời luôn. Giành bóng gì như châu thế mày, thằng D quắc mắt. Hè hè, ai bảo mày nhát, thằng kia cười đều. Giành giật mãi cuối cùng cũng có một pha bóng khởi sắc. Ca Mập phát bóng cho thằng C. Thằng C sút vào chân đội bạn. Thằng D lao đến giữ bóng lại truyền về cho L đội trưởng. Thằng L là một đường truyền dài vượt tuyến. Tôi giữ bóng rồi làm quả xỏ mũi kim sở trường. Hên quá cảm giác bóng vẫn còn. Tôi xỏ ngọt xớt truyền sang thằng T, thằng này cong chân sút luôn. Bốp, thủ môn bên kia ôm mặt. Bóng tiếp tục lăn vào khung thành. Yes, 1, 3, phải vậy chứ, tôi vỗ vai thằng T, lùi về nhanh các chú. Thằng L ra hiệu, bóng được phát từ sân bọn 36. Vẫn là thế công dũng mãnh ảo ạt. Bộp, thằng L lao đến đẩy vai giành bóng từ trong chân đối phương làm nhãi kia té cái đoạt ôm mông la bài hãi. Thằng C chặn bóng hụt nên lại thành một pha nhả bóng điệu nghệ cho thằng D, bóng lại đến chân tôi. Ok để anh, tôi bắt đầu dắt bóng. Giáo giác quan sát vị trí thằng T đang ở đâu. Bỏ mìa, nó đâu rồi, cách sao bị kèm chặt thế, vẻ như đội 36 hecta đã nhận ra sự nguy hiểm của thằng T. Kèm nó sát giạt, đâm lao thì phải theo lao. Tôi đảo người rồi gia tăng tốc độ, qua được hậu vệ đối phương, mặt đối mặt thủ môn. Giờ sao đây, tôi lúng túng. Xưa nay dứt điểm có ra hồn quả nào đâu, mà cơ hội này lại hiếm. Hoài, tôi té nhào đầu, thủ môn nó lao ra chụp bóng trong chân tôi luôn. Lại hồn chúng nó chơi rắn quá, bóng lại được phát lên. Tôi lồm cồm bò dậy, bất lực nhìn thằng L chạy trong vô vọng. Ca Mập tiếp tục né banh. Kết trận 6, một bọn 36 hecta thắng đậm. Chúng tôi giàu dĩ móc 50k ra trả. Mai đá nữa nha tụi mày, bọn nó chắc đang tưởng tụi tôi là cái máy ATM di động đây mà. Giảm xuống 5k một trái thì đá. Bọn tao mới tập thôi. Không thì nghỉ, thằng L nhanh trí đàm phán. Cũng được, mai nhá. Bọn kia chốt hẹn, ngày đầu tiên tập trung đội hình thua bể mình bể mày. Cả đám thất thểu dắt xe ra về. Thằng nào thằng nấy cũng đuối. Đạp xe còn cô nồi. Thằng ca mày làm thủ môn mà thấy banh né là sao, thằng đê nạt. Cô né nó tống vào thì vỡ mồm à, ca mập bất mãn. Lạy bố, thế thì ai chụp côn làm gì, thằng L than vãn. Để mai tao mua cặp găng tay đã. Bữa đầu còn nhát banh. Hôm nay 10k một trái, mai 5k chắc tụi nó giã bọn mình tầm 10 quả cô gỡ lấy đủ 50k như hôm nay quá, tôi thở dài. Kệ, đỡ hơn là thua 1-1A1, cứ luyện đi, danh dự cả đấy, thằng T trấn an. Thằng T nói đúng, đá ở đây thua mất tiền cũng cô sao. Mệt nhưng được nâng cao trình độ, chứ chủ nhật tới là hai lớp đá với nhau vì danh dự. Chắc chắn chị em hai lớp sẽ lục tục kéo đến cổ vũ. Hôm đó mà thua thì có nước úp đầu vô bồn cầu mà giật nước cho trôi bớt cái nhục quá. Cách chương.